Nạ ái biến thái, chương 13, góc truyện audio.com. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ kính thủy tinh, chiếu rọi vào văn phòng. Biện thái mặc một thân tây trang, mặt nhăn mày nhíu đứng im lặng trước cửa sổ thủy tinh. Hảo soái, nhóm thư ký vụng trộm đứng chen lấn ngoài cửa nhìn vào vị thái tử biện gia. Tuy rằng hắn ở biện để chẳng có nhậm chức vụ gì, thế nhưng trên danh nghĩa chính là đi theo ba vị đại nhân kia đi tìm hiểu biện để a. Nhưng là gương mặt xuất khí thực gợi cảm kia hòa cùng khí lực cường tráng lập tức liền làm mê mẩn các vị tỷ muội. Càng không cần quan tâm đến thân phận của hắn đâu, người khác đều ghen tị mấy trợ lý. Nhóm thư ký ở tầng cao rất may mắn được nhìn thấy tinh anh hàng ngày nha. Có thể mỗi ngày cùng ba vị huynh đệ đẹp như thiên tiên gặp mặt a. Nhưng là người khác đều không biết là kia tam huynh đệ công tác cuồng. Thấy mặt bọn họ thì liền bảo tăng thêm lượng công việc ngay. Nếu muốn chọn tình nhân, các nàng tình nguyện lựa chọn vị soái ca cường tráng trước mắt này a, tưởng tượng xem cùng hắn một nhà. Muốn sờ liền sờ. Cảm giác thật tốt nha, kia khuôn mặt làm cho nữ nhân động tâm thét chói tai. Ngay cả nữ nhân 30 tuổi cũng biến thành tiểu cô nương 8 tuổi ngây thơ. Các vị tỷ tỷ còn nhìn ta như vậy ta sẽ thẹn thùng. Một lần bị nhiều nữ nhân xinh đẹp nhìn chăm chú thật sự là phúc khí của ta nha. Biện thái xoay người lộ ra nụ cười hoa hoa công tử mê chết người. Hắn được nữ nhân nhìn ngắm. Tự nhiên tâm tình sung sướng hẳn ra, hắn cho tới bây giờ đối với nữ nhân chưa bao giờ thô bạo. Trái nựng phải ôm chính là thói quen a, hắn mặc dù phong lưu cũng không hạ lưu. Trừ phi người ta tình nguyện hắn mới có thể tiến thêm một bước. Bằng không hắn cũng chỉ cao lắm sờ sờ tay nhỏ bé. Nịnh cắp nàng cười cười vui vẻ thôi. Kết giao nữ nhân, đối hắn đánh giá chính là nhất đẳng nhất hảo. Tuyệt vời nhất, cho dù hắn đồng thời kết giao vài cái nữ nhân cũng không có từng bị phê bình qua là phụ lòng người ta đâu. Bởi vì biện thái cũng chỉ là làm quen một chút rồi mới bắt đầu kết giao. Cho nên đương nhiên đối ngây thơ nữ nhân chỉ có thể đùa giỡn chứ không thể làm càn, hắn vẫn là biết rõ lắm. Biện thái đang nhìn ta, vị hoa si nào đó thét chói tai. Nàng nghĩ muốn sờ sờ lấy bờ ngực cường tráng kia a, là nhìn ta mới đúng. Tia làn da thịt màu mật ong, tựa như ánh mặt trời bao phủ, nếu có thể sờ sờ thì, ta mới đúng, kia vị nữ nhân kiều diễm câu nhân đang mộng mơ, ngay tại lúc chúng nữ nhân đang kêu gào mơ tưởng không ngừng. Biện thái không dùng lời mà dùng hành động trước tiên, hắn tao nhã lấy danh thiếp từ trong túi tiền ra. Chư vị mỹ nhân a, đây là danh thiếp của ta nha. Nếu mỹ nữ nào trong cuộc sống tình cảm có gì khó khăn hoặc là có tâm sự muốn nói thì cứ gọi điện thoại cho tiểu thái ta. Cho dù là nửa đêm khuya khác, đôi vòng tay của ta cũng sẽ vì các ngươi mà rộng mở. Không phải chỉ đưa một người đâu, thậm chí ngay cả cô quét dọn hắn cũng không chừa ra. Thái thái, ta biết ngươi rất tốt mà. Người nào đó cầm danh thiếp của hắn mà cảm động, tư vấn tâm lý chính là nghề của ta a, mỹ nữ liền giảm giá. Một phút chỉ cần 10 nguyên thôi. Hắn học đại học có học thêm ngành tâm lý học, cái này gọi là học xong rốt cuộc cũng có chỗ dựng võ. Cùng lúc có thể kiếm tiền, phương diện khác lại có thể chơi đùa nha. Các ngươi vây quanh ở đây xem hầu tử à, biện quang người chưa tới tiếng nói đã đến trước rồi. Một đám thư ký cất danh thiếp, rất nhanh giải tán đi. Vị phó tổng này tuy rằng thường cười cười vui vẻ, còn có một mái tóc dài làm tăng thêm vẻ đẹp tuyệt thế của y. Bất quá kia chỉ là xảy ra khi y không mở miệng thôi. Vị này chính là lão tam biện quang, cá tính nóng nảy như lửa, vì thời đều giống như ăn phải bom, miệng liền độc địa hẳn ra, y quản lý sự nghiệp giải trí của biện đề. Cùng với hắc bạch lưỡng đạo đều có giao tình hết trơn. Nếu nghĩ đến y chỉ có thể há mồm lợi hại, vậy là nhầm rồi, y một khí đã nổi giận liền đến cả nhà ngươi cũng đều có thể diệt sạch. Nhóm thư ký này biết, vị tam thiếu gia này ghét nhất là bọn nữ hoa si. Nếu mà để y phát hiện các nàng thèm nhỏ dãi thân thể cường tráng của nam nhân kia, là bảo bối đệ đệ của y kia. Tam Đoan sẽ bị dìm xuống đáy sông cho xem. Bị gọi là hầu tử biện thái kia cũng không dám cùng y so đo. Các ngươi họp, ngươi sao ở đây a? À, đổi cái gì? Bộ tính lên thiên đường ha? Hừ hừ, nếu không có ngươi, chúng ta mắc gì phải đi mở cuộc họp báo nhàm chán này? Biện gia thái tử a, à, ngươi mới đến đây một chút. Bất quá chỉ mới chốc lát liền đem toàn bộ nữ nhân các nàng náo loạn. Chắc giờ sau đem toàn nữ nhân trong biện để nhớ sạch luôn quá. Hắn ngữ khí nghiến răng nghiến lợi. Ta đâu có, ngươi làm sao biết mà nói. Ta hai mắt đều thấy. Bọn họ phải bận rộn mở cuộc họp. Đại ca nhị ca đều bận rộn như vậy là muốn giới thiệu biện để thái tử chính tông với nhóm đồng sự như thế. Hắn lại ở đây chơi đùa. Y vừa nhìn thấy liền sinh khí. Tiểu tử này nhưng lại trước mặt nữ nhân ra vẻ cho như ái nhân sĩ. Còn cười thực dụ dỗ. Mắt ngươi nhìn nhầm rồi. Phiên phu một quả, ư biết đường chém tê tê, ngươi đây là thái độ gì? Đừng tưởng đại ca đề cử ngươi. Ngươi liền thị sủng mà kiêu. Đến lúc đó rồi ngươi xem. So với y đáng sợ hơn. Đại ca mới chính là lợi hại. Chớ quên, ta nhưng là tam ca của ngươi. Tốt nhất nên mở miệng gọi một tiếng tam ca. Đến, đệ đệ thân ái, gọi một tiếng xem nào. Ngươi vẫn là không cần đến đây. Hắn trong lòng đối với bọn họ vẫn luôn sợ hãi. Chuyện ngày đó thực sự ám ảnh hắn thật nặng a. Đều là người một nhà cả ngươi cần gì phải sợ hãi a. Chúng ta là muốn tương thân tương ái a. Cũng là nếu ngươi có nỗi khổ liền nói ra đi. Ta thân ca ca đại nhân đại lượng tuyệt sẽ không cùng ngươi so đo. Y đem biện thái bước đến góc tường. Hai tay giữ lấy khuôn mặt hắn. Gần gũi nhìn hắn. Này khuôn mặt thật sự không sai. Ai sẽ đoán đến nam nhân mặt co giãn tràn ngập nam tính này khi ở trên giường lại lộ biểu tình mê người thế nào. Ngay cả kỹ đều so ra kém xa. Quang nghĩ thế, nửa người dưới liền sinh nhiệt. Biện quang nghĩ có nên hay không thừa dịp bốn bề vắng lặng đem quần hắn cởi ra. Cứ như vậy thượng hắn, y chỉnh thắt lưng, khép hờ mắt nhìn hắn. Biện thái không phải là dạng thuần nam cho nên đương nhiên biết người kia đang đối hắn muốn cái gì a. Tuy rằng hắn cùng biện quang chỉ mới ở chung mới vài ngày. Nhưng là hắn đều biết rõ này nam nhân không có cái gì là không làm được đâu. Ngày đó từ nửa đêm cho đến sáng, tính dục y cứ như vậy trương cứng biểu lộ ham muốn lên trên mặt. Căn bản là muốn làm cho hắn đến chết, còn nhiều tư thế đa dạng làm cho hắn không ngừng cầu xin tha thứ. Còn có phát khẩu ngôn huế ngữ, làm cho hắn cảm thấy vừa thẹn lại vừa nhục. A à, hắn thật sự không nghĩ lại nhớ rõ bị chó cắn đau như thế đâu. Ngươi nghĩ rằng ra không biết bí mật của ngươi là gì a? À? Biện quang ghé vào lỗ tai hắn thổi vào hơi nóng hổi. Biện thái vẻ mặt kinh hách chừng lớn hai mắt. Quang, ngươi đang làm cái gì? Biện hỏa lớn tiếng trách cứ. Nếu không phải y đi nhìn xem hắn thế nào mới thấy biện quang đang đùa giỡn biện thái. Chỉ cần chậm một bước thôi. Đệ đệ vô pháp này của y nói không chừng là sẽ thật sự nhào đến a à, ai nha. Cùng tiểu đệ đùa giỡn chút thôi. Biện quang giơ tay đầu hàng. Phải biết khắc chế, biện thái nhìn hai người. Bọn họ nhất định sớm biết hắn chính là nam nhân đêm đó. Hắn thực sự là cái gì cũng không có trộm a à. Ngây thơ, biện thái có loại cảm giác muốn khóc nhưng không khóc được. Hắn tựa như mèo vờn chuột. Thế nhưng lại bị phản công a à, cách trương.